chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 839, tha cái đầu cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục An Minh không nói nên lời nói. Rốt cuộc Thiên Lam có xanh non hay không? Lý Nam Hương hét lên. Ngô Tuệ Lan khóc nói. Cũng không biết là bị ai bỏ thuốc, Thiên Lam bị rong huyết nhiều lắm, vội vàng đưa đến bệnh viện. Sau khi bác sĩ cấp cứu, cuối cùng cũng giữ được đứa trẻ. Cái gì? Mục Hải Long và Sakurako nghe thấy vậy, sắc mặt hai người họ trở nên hết sức khó coi. Ngô Tuệ Lan khóc lóc nói. Chị dâu, tôi nhất thời tức giận, hiểu lầm chị. Tôi tin là chị sẽ không làm chuyện như vậy, hơn nữa tôi cũng bị chị đánh đủ thảm rồi. Chị tha cho tôi lần này có được không? Tha cái đầu cô, Lý Nam Hương ném một cây gậy ra, đánh vào mặt Ngô Tuệ Lan. Ọc, Ngô Tuệ Lan phun ra một ngụm máu với mấy cái răng, khuôn mặt của bà ta trong nháy mắt đã sưng lên, đau đớn đến mức khiến bà ta không thể nói được, bà ta che mặt và nước mắt chảy xuống như vỡ để. Chị dâu, chị thật quá đáng. Sao chị lại có thể ra tay ác như vậy? Mục An Minh tức giận gầm lên. Tôi ác sao? Lý Nam Hương hét lên một cách dữ tợn. Chính các người mới là người ác, giết hại con gái Hải Yến của tôi, hại con trai Hải Long của tôi bị phong tỏa hàng trăm tỷ, vậy nên bố vợ của Hải Long mới nổi trận lôi đình, đánh gãy hết xương tay xương chân của Hải Long. Tất cả những chuyện này đều do các người hại, các người mới là người độc ác. Mục Hải Long nghe vậy, một bụng tức giận, chộp lấy cây gậy và giáng mạnh cho Ngô Tuệ Lan mấy gậy, đánh đến mức khiến mặt Ngô Tuệ Lan đầy máu, vô cùng thê thảm. Cút đi cho tôi, nếu không cút, lễ thanh minh năm sau sẽ là ngày giỗ của bà. Mục An Minh lập tức đỡ Ngô Tuệ Lan đứng dậy, rời đi. Sau đó, Mục An Minh gọi cho Tiêu Thanh, khóc nói. Con rể, bố mẹ vợ của con bị cả nhà Hải Long đánh đập rất thê thảm, con nhanh đến tòa chung cư Thanh Thần chút đi, bố cũng bị đánh đến nỗi đầu óc choáng váng, sưng phồng cả người không thể nhúc nhích được. Lại nói đến Tiêu Thanh, sau khi nhận được cuộc gọi từ bố vợ, lập tức điên cuồng chạy không ngừng đến tòa chung cư Thanh Thần. Nhìn thấy Ngô Tuệ Lan và Mục An Minh ngồi trên bãi cỏ, trên mặt hai người toàn là máu me be bét, ngồi ôm nhau khóc lóc, rất nhiều người dân đang hỏi han tình hình của họ. Ngô Tuệ Lan không chỉ không cho bọn họ đưa bà ta tới bệnh viện, mà còn ngồi ở đó bù loa nói, khóc lóc thảm thiết mắng nhiếc gia đình Lý Nam Hương rất nhiều lời, khiến Tiêu Thanh vừa tức giận vừa buồn cười, cách chương.